Thần cấp may mắn. Chương 23 giờ 23, vẫn chưa thỏa mãn nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, thiên tài rơi dụng, Tiêu Viêm, đấu lực, 3 đoạn, cấp bậc, cấp thấp, bên cạnh ma thạch trắc nghiệm bia. Kiểm trắc quan nhìn một chút tin tức hiện ra trên tấm bia. Lúc này đem kết quả công bố ra. Hắn ngữ khí phi thường hờ hững. Thậm chí ngay cả con mắt đều không nhìn thiếu niên kiểm tra kia một chút. Nữ nhân kia nhìn xem nội dung chương này. Cơ hồ chỉ là đọc khoảng 200-300 chữ liền đã chìm vào bên trong đó. Rất nhanh chương một liền xem hết. Sau đó nàng thở ra một ngụm lan khí. Tay liền hướng xuống dưới mở ra xem tiếp. Kết quả chính là phía dưới không có cái gì. Hô, nữ nhân kia nhíu mày. Tại sao lại ít như vậy? Trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Bộ tiểu thuyết này mặc dù chỉ có chương một mở đầu, thế nhưng là đã thật sự hấp dẫn nàng. Bất quá dù gì cũng chỉ có một chương. Nữ nhân kia lại ấn mở đại cương thôn phệ tinh không? Đầu thế kỷ 21, toàn cầu liên tục xuất hiện mấy lần virus cảm cúm. Từ công nguyên 2003 là virus cảm cúm SARS. Đến năm 2009 hình thành virus cảm cúm H1N1. Đến năm 2018 rốt cục biến dị ra thành virus cảm cúm vô cùng đáng sợ tên là R. Virus biến dị R trong quá trình phát tán mở rộng, đã diễn biến ra hơn 20 thể loại biến dị khác nhau. Phòng làm việc trừ dịch virus càng thêm gian nan. Tất cả các quốc gia toàn cầu đều xuất hiện rất nhiều ca bệnh tử vong. Theo phòng làm việc trừ dịch virus tiến hành thí nghiệm, tình hình dịch bệnh đã được khống chế. Bất quá, tại đầu năm 2020, virus biến dị R diễn biến ra một chủng loại virus đáng sợ hơn, được xưng là virus AA. Virus AA không chỉ có thể thông qua dịch thể, thông qua dòng nước truyền bệnh, đáng sợ nhất là có thể thông qua không khí mà truyền bệnh. Nó có thể tồn tại bên trong không khí đến tận 3 giờ. Virus AA vừa xuất hiện, liền cấp tốc truyền bệnh ra khắp toàn cầu. Tất cả sinh vật trên toàn trái đất, bất kể là nhân loại hay chim bay thú chạy, chỉ cần có cần hô hấp, đều sẽ cảm nhiễm virus AA. Sau khi cảm nhiễm phải virus AA, tỷ lệ tử vong cực cao, đạt tới gần như 30. Vẻn vẹn thời gian 3 tháng, nhân khẩu toàn cầu giảm mạnh tới 20 ức. Tất cả các nhà khoa học tại trước mặt loại virus này đều thất thủ vô sách. Nhân loại chỉ còn gần 5 tỷ người sống sót. Những người này, thể nội đều tự nhiên sinh ra kháng thể. Rất nhanh, 5 tỷ người may mắn còn sống sót phát hiện ra rằng thân thể bọn họ càng trở nên tốt hơn. Cơ hồ toàn bộ lực lượng của bọn họ, tốc độ, hoạt tính tế bào, độ mềm và dai của da đều gia tăng vượt qua gấp đôi. Coi như là một người bình thường, cũng có thể tùy tiện đánh vỡ kỷ lục cử tạ, kỷ lục thế giới chạy 100 mét. Nhưng mà, tai nạn cũng từ đây bắt đầu. Đồng dạng những con cầm thú kia sau khi virus AA bùng phát may mắn còn sống sót, thực lực đề cao hơn so với nhân loại rất nhiều. Hơn nữa bộ phận quái thú đáng sợ kia còn có thể sinh ra trí tuệ. Tháng 9 năm 2022, một số sinh vật bên trong hải dương vô tận bắt đầu phát động công kích. Vô số chim bay thú chạy lột xác thành quái thú, bắt đầu tấn công nơi ở của nhân loại. Vô số quái thú trên bầu trời, cùng vô vàn những quái thú trên mặt đất, căn bản không sợ đạn dược, đạn bắn vào trên người bọn chúng, thậm chí không phá nổi lân giáp. Đạn đạo tập kích, bị quái thú phản xạ nhanh né được. Quái thú tốc độ nhanh tùy tiện tránh ra. Thậm chí ngay cả đạn hạt nhân, tác dụng đều phi thường yếu ớt. Chỉ có đạn hạt nhân phạm vi công kích tập trung, mới khiến cho lượng lớn quái thú chết đi. Mà phần lớn những khu vực bị phân tán cũng không chết được. Không những không chết, còn sinh ra biến dị. Trong quái thú có tồn tại cực kỳ đáng sợ. Bên trong nhân loại cũng xuất hiện ra cường giả. Đợi đến sau khi đem bản đại cương thôn phệ tinh không xem hết, nữ nhân kia đã hoàn toàn bị Vương Hạo đem cái sức tưởng tượng giống như là thiên mã hành không làm cho rung động. Cái này thật sự là một người trẻ tuổi tương đối thần kỳ a. thiết lập giả thiết về ngày tận thế của một cái tinh cầu gần như hoàn mỹ như vậy rốt cuộc là làm như thế nào nghĩ ra? Nữ nhân kia hít một hơi thật sâu. Rất có một loại cảm giác vẫn chưa được thỏa mãn. Đáng tiếc, đây chỉ là một phần đại cương. Cũng không tính là chính văn. Chỉ có ngần ấy. Nữ nhân kia bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu thư, người vừa rồi xem là tiểu thuyết, đứng ở phía sau. Vương Thúc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người bình thường không phải không đọc tiểu thuyết sao? Thỉnh thoảng cũng hay xem một chút. Nữ nhân kia có chút buồn bực. Đáng tiếc hai quyển sách này thật sự là quá ngắn. Viết hai quyển sách này là bằng hữu của tiểu thư. Vương Thúc càng ngày càng giật mình. Tiểu thư nhà mình tính tình từ nhỏ rất lạnh lùng. Hắn đã ở đây mấy chục năm. Cho tới bây giờ không nghe nói qua tiểu thư có bạn bè. Cho dù là những kẻ theo đuổi cuồng nhiệt nhất kia, tiểu thư cũng chưa từng nhìn tới. Nhưng là hôm nay tiểu thư rõ ràng có chút khác thường. Ta cũng không biết. Nữ nhân kia cho một cái đáp án lập lờ nước đôi. Sau đó nàng nhắm mắt ngẫm lại. Bỗng nhiên khóe miệng có chút nhếch lên. Lấy điện thoại di động ra. Gửi tin nhắn qua cho Vương Hạo. Tiểu thuyết ngươi viết. Đằng sau còn gì nữa không? Gửi xong tin nhắn. Nữ nhân kia một lần nữa nhắm mắt lại. Chờ đợi Vương Hạo trả lời. Tuy nhiên lại không nghĩ đến. Chờ tầm 10 phút cũng không có được tin tức. Không đáp lời. Nữ nhân kia nhíu nhíu mày. Lúc này nàng rõ ràng có chút sốt ruột. Tiểu thư. Cái kia. Vương Thúc dù sao cũng là người từng trải. Rất mau nhìn ra có cái gì không đúng. Nhỏ giọng hỏi. Người đối với người sở hữu máy vi tính này. Tựa như là có chút để ý. Nữ nhân kia cũng không có trả lời hắn. Vương Thúc cẩn thận tìm một chút từ ngữ. Sau đó nhắc nhở. Tiểu thư. Người cũng biết. Lấy thực lực của gia tộc người. Người bình thường sợ là không có cách nào cùng người tiếp xúc thân cận. Cho nên, ta biết, nữ nhân kia rốt cục chậm rãi mở miệng. Nói, ta hiểu rõ ta đang làm cái gì. Ngươi không cần lo lắng. Tốt, tiểu thư, trong phòng khách lần nữa âm trầm xuống. Lại qua 5 phút, nữ nhân kia bỗng nhiên phân phó nói. Vương Thúc, làm phiền ngươi một việc. Tìm một dàn máy vi tính tốt nhất. Tìm người đưa qua cho hắn. Vương Thúc rõ ràng do dự một chút. Sau đó hỏi lại. Tốt nhất. Đúng. Nữ nhân kia gật gật đầu. Nói. Hắn vừa rồi cứu ta một mạng. Cho nên nhất định phải là tốt nhất. Sự tình tiểu thư xảy ra tai nạn xe cộ Vương Thúc cũng đã nghe nói. Lúc này đáp ứng. Được. Ta rõ rồi. Cách chương.